Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiên ngang tiến vào trong Vũ Hóa Tiên Thành, phiêu vũ lâu này kiếm vực ta chiếm được. Trong nửa nén hương, ta không hy vọng còn có ai ở bên trong. Ai không đi, giết không tha. Thiên Kiếm Hoàng bước vào bán bộ hư thần cảnh đứng trước phiêu vũ lâu 5 tầng cao. Một tòa kiến trúc cổ kính tọa lạc trong một hoa viên đẹp mắt. Bá đạo ra lệnh, con mẹ nó, kiếm vực các ngươi muốn đối địch với Thiên Ma Cung ta sao? Một trưởng lão Thiên Ma Cung mặc hắc bào có hoa văn khô lâu. Tóc mai hoa dâm, hai mắt mạnh mẽ, đạt tới ngũ tinh tổ cảnh đi xuống từ cầu thang gỗ. Tức giận nói, vút, vút, lão giả vừa dứt lời. Một đạo kiếm mang sắc bén xé rách không gian, tựa như một con rồng kiếm sắc bén. Chém về phía trưởng lão Thiên Ma Cung đang biến sắc, kiếm của Thiên Kiếm Hoàng quá nhanh, nhanh đến mức trưởng lão Thiên Ma Cung không kịp né tránh. Chỉ có thể dùng át chủ bài để phòng ngự, nhưng kiếm trong tay Thiên Kiếm Hoàng là cực phẩm tổ khí. Một kiếm trực tiếp phá tan phòng ngự của trưởng lão Thiên Ma Cung. Một kiếm bổ đôi thân thể hắn, nghiền nát linh hồn hắn, giết chết hắn, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có nửa nén hương. Sau nửa nén hương, ta muốn huyết tẩy nơi này. Thiên Kiếm Hoàng bá đạo nói sau khi giết chết trưởng lão Thiên Ma Cung ngũ tinh tổ cảnh. Chứng kiến thực lực của Thiên Kiếm Hoàng, cao thủ Thiên Ma Cung giận mà không dám nói. Cuối cùng, bọn hắn nhục nhã rời khỏi phiêu vũ lâu. Diệp Thiếu, chúng ta khi nào đi Vũ Hóa Cung? Kiếm thần đến phòng trong tầng dưới cùng phiêu vũ lâu sau khi đuổi những người Thiên Ma Cung chiếm. Phiêu vũ lâu đi, nhìn Diệp Thần Phong đang nhìn về phía xa. Nhỏ giọng hỏi, đợi vài ngày nữa, bây giờ chưa phải lúc. Diệp Thần Phong thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, tuy hắn biết, bước lên Vũ Hóa Cung đồng nghĩa với điều gì, nhưng hắn hiểu rõ hơn, mình không thể trốn tránh. Chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, những cao thủ Thiên Ma Cung bị Thiên Kiếm Hoàng đuổi đi lại hùng hổ đến phiêu vũ lâu. Đi theo họ là hai trưởng lão ma tộc bán bộ hư thần cảnh. Hôm qua là ai gan lớn, giết trưởng lão Thiên Ma Cung. Một trưởng lão ma tộc dáng người gầy gò, tóc dài màu xanh lục, hốc mắt sâu, ma khí quấn quanh đứng ở đại sảnh phiêu vũ lâu. Lạnh lùng chất vấn, ta cho ba người các ngươi ba nhịp thở, không đi liền để mạng lại đây. Kiếm thần lên tiếng bá đạo trong phiêu vũ lâu, khẩu khí thật lớn, hôm nay lão phu... Trưởng lão bán bộ hư thần chưa nói hết câu, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, một kiếm bổ đôi thân thể hắn, giết chết hắn. Cô thấy trưởng lão bán bộ hư thần cũng bị giết ngay tức khắc, cao thủ Thiên Ma Cung kinh hồn bạt vía, vội vàng chạy khỏi phiêu vũ lâu. Vút vút, ngay khi trưởng lão ma tộc bán bộ hư thần còn lại ngây người, ba nhịp thở đã qua, lại một đạo kiếm mang sắc bén giáng xuống, một kiếm nghiền nát linh hồn hắn, giết hắn. Công công chủ, chúng ta còn báo thù không? Thấy hai trưởng lão bán bộ hư thần bị giết trong nháy mắt, cao thủ Thiên Ma Cung kinh hãi, nhìn công chủ Thiên Ma Cung đang tái mặt, con mẹ nó, ngươi muốn chết sao? Bán bộ hư thần còn bị giết trong nháy mắt, chúng ta nói gì đến báo thù? Bất quá người kiếm vực dám giết trưởng lão ma tộc, ta nghĩ ma tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nói rồi, mọi người Thiên Ma Cung vội vàng chạy trốn, bởi vì kiếm vực quá cường thế, hơn nữa ma tộc không muốn gây xung đột sớm, để tránh phiền toái không cần thiết, kiếm thần liên tục giết hai trưởng lão ma tộc không đến báo thù. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, có không ít thế lực hư thần giới đến Vũ Hóa Tiên Thành. Và lúc này, ngày thông gia giữa Thần Thiên Tộc và Vũ Hóa Cung còn 4 ngày. Đột nhiên, Diệp Thần Phong đang chờ đợi trong phòng phát hiện truyền tấn trận bàn trong ngực phát sáng. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhọn, đã đến lúc đi Vũ Hóa Cung rồi. Diệp Thần Phong để truyền tấn trận bàn vào lòng, nhìn mặt trời đỏ đang dần lên ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, "Kiếm thần, chúng ta đi Vũ Hóa Cung." Diệp Thần Phong ra khỏi phòng, dẫn theo kiếm thần, Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng và cao thủ kiếm vực, hiên ngang rời khỏi phiêu vũ lâu, đi về phía Vũ Hóa Cung nằm ở phía sau núi Vũ Hóa Tiên Thành. Việc kiếm vực đột nhiên đến Vũ Hóa Cung ngay lập tức làm các thế lực lớn trong Vũ Hóa Tiên Thành kinh động, khiến họ cảm thấy bất ngờ, nhào nhào suy đoán mục đích đến Vũ Hóa Cung sớm của kiếm vực. Vì Diệp Thần Phong tu luyện huyễn chi đạo ý đến cực cao cảnh giới, hơn nữa cẩn thận, nên không ai phát hiện ra sự có mặt của Diệp Thần Phong trong đoàn kiếm vực. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Thần Phong và những người khác đến bên ngoài sơn môn Vũ Hóa Cung được chạm khắc từ cực phẩm thánh tinh. Khi Diệp Thần Phong định xông vào Vũ Hóa Cung thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Chương 2079, người chẳng lẽ là cha ta? Diệp Minh, nhìn Nguyệt Diệp Minh mặc bạch bào, dáng người cao lớn, nổi bật đang đi lại ở sơn môn Vũ Hóa Cung, khóe miệng Diệp Thần Phong bất giác nhếch lên. Chuyện đến Vũ Hóa Cung lần này, Diệp Thần Phong lo lắng nhất chính là hai người, một là vợ hắn Nguyệt Nghê Thường, hai là con trai của hắn và Nguyệt Nghê Thường. Nguyệt Diệp Minh, ngươi là? Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang bên tai, Nguyệt Diệp Minh nhìn sang, lúc này, lực huyễn tượng trên người Diệp Thần Phong biến mất, để Nguyệt Diệp Minh thấy rõ dung mạo của hắn. Diệp huynh, Nguyệt Diệp Minh khẽ giật mình, tỏ vẻ ngạc nhiên, Không nghĩ nhiều, lập tức đi tới nói, người cũng đến tham gia thịnh điển thông gia sao? Không phải, nhìn Nguyệt Diệp Minh, Diệp Thần Phong bất giác mỉm cười, khẽ lắc đầu, ta đến cầu hôn, cầu hôn, ngươi để ý ai? Nguyệt Diệp Minh càng thêm ngạc nhiên, không ngờ Diệp Thần Phong đến cầu hôn vào thời điểm quan trọng này. Vũ Nguyệt Thánh Nữ, Diệp Thần Phong cười, nhưng không mất đi vẻ dịu dàng nói, cái gì? Giọng Nguyệt Diệp Minh đột nhiên cao lên, sắc mặt cũng thay đổi, Diệp huynh, ta coi ngươi là huynh đệ, nhưng ngươi lại muốn kết hôn với mẹ ta. Diệp Thần Phong, Diệp Minh, chẳng lẽ ngươi không đoán ra ta là ai sao? Diệp Thần Phong tối sầm mặt, có chút cạn lời nói, mẹ ngươi không nói cho ngươi thân phận của ta sao? Ngươi, nghe Diệp Thần Phong nói vậy, liên tưởng đến lời Nguyệt Nghê Thường, Nguyệt Diệp Minh trong đầu nảy ra một ý nghĩ không thể tin được. Hai mắt trợn tròn, nói năng lắp bắp, ngươi chẳng lẽ là cha ta? Ngươi nói xem, nếu ta không phải cha ngươi, ta sẽ đến cầu hôn mẹ ngươi vào lúc này sao? Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, ngươi, sao ngươi lại là cha ta? Nguyệt Diệp Minh có chút hoảng hốt nói, ngươi không phải Diệp huynh đệ, nhưng lời sau cùng, hắn không dám nói ra, vô vàn dấu hiệu cho thấy, Diệp Thần Phong thật sự có thể là cha hắn. Đi thôi, chúng ta lên núi, dù trời sập xuống, ta cũng nhất định mang mẹ ngươi bình an trở về. Nhìn Nguyệt Diệp Minh còn chưa kịp chấp nhận sự thật, Diệp Thần Phong bộc lộ vẻ bá đạo, mặc kệ người khác nói gì, chờ chút, ngươi không thể đi, hiện tại Vũ Hóa Cung đã răng thiên la địa võng, chờ ngươi vào trong, một khi bước chân vào Vũ Hóa Cung, ngươi sẽ không thể sống sót ra ngoài. Nghĩ đến âm mưu này, Nguyệt Diệp Minh kéo tay Diệp Thần Phong nói, yên tâm đi, lần này ta nhất định đạp bằng Vũ Hóa Cung, để thiên tộc, ma tộc trả giá đắt, chúng ta đi thôi. Nói rồi, Diệp Thần Phong dẫn đoàn người chậm rãi tiến về Vũ Hóa Cung đang phòng bị nghiêm ngặt. Dừng lại, các ngươi có thiệp mời không? Nếu không có thiệp mời, không ai được vào. Nhìn Diệp Thần Phong tiến tới, sáu đệ tử có thực lực bất phàm trấn thủ cửa Vũ Hóa Cung lập tức chặn lại. Ngữ khí bất thiện hỏi, ai dám ngăn cản chủ ta, giết không tha. Không đợi Diệp Thần Phong lên tiếng, Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng đã tỏa ra kiếm ý ngút trời, khuấy động hư không biến dạng, khí tức kinh khủng nhắm vào sáu đệ tử Vũ Hóa Cung, khiến hai chân họ run lên, sợ đến mức suýt ngã quỵ. Cút! Thiên Kiếm Hoàng chợt quát một tiếng, sáu đệ tử Vũ Hóa Cung bị kiếm ý dọa sợ phun ra một ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài. Diệp Thần Phong không dừng bước, bước lên bậc thang Vũ Hóa Cung được lát bằng thanh ngọc thạch, từng bước một đi về Vũ Hóa Cung trên đỉnh núi. Cái cha, sao người lại thành kiếm vực chi chủ? Nguyệt Diệp Minh vừa đi sau Diệp Thần Phong, vừa dần chấp nhận sự thật, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, phải biết, trở thành nhất vực chi chủ, ngoài việc có thực lực thông thiên, còn phải có thủ đoạn kinh người. Huống chi, khi trước hắn gặp Diệp Thần Phong, thực lực của Diệp Thần Phong cũng không mạnh. Chuyện trước đây, đợi một nhà chúng ta đoàn viên, ta sẽ chậm rãi kể cho ngươi nghe. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, lớn mật, các ngươi là ai, sao dám làm bị thương đệ tử cung ta, tự tiện xông vào Vũ Hóa Cung. Khi Diệp Thần Phong và những người khác nhanh chóng tiến về Vũ Hóa Cung, một tiếng quát giận dữ vang lên, bốn lão giả tóc trắng như tuyết, mặc vân văn trường bào, khí thế ngút trời, tay cầm tổ binh, cùng hơn 20 đệ tử Vũ Hóa Cung chặn đường Diệp Thần Phong. Đây là kiếm vực chi chủ, đến cầu hôn Vũ Nguyệt Thánh Nữ. Thiên Kiếm Hoàng bước lên phía trước, tỏa ra kiếm ý khiến người ta kinh sợ, bá đạo nói, ta thấy các ngươi đến gây rối thì có. Nghe biết ý định của Diệp Thần Phong, bốn trưởng lão Vũ Hóa Cung ngũ tinh tổ cảnh lập tức nổi giận. Bốn trận bàn huyền ảo hiện ra quanh thân họ, hòa vào hư không, tạo thành một sát trận cực kỳ huyền diệu. Cẩn thận, đó là Thiên Vũ sát trận, uy lực cực lớn, đủ uy hiếp cả bán bộ hư thần. Thấy trận đồ lớn lơ lửng trên không trung, trận văn dày đặc, Nguyệt Diệp Minh lập tức truyền âm cho Diệp Thần Phong biết. Hừ, một trận nhỏ mà cũng muốn ngăn cản chủ ta. Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng lạnh rên một tiếng, hai thanh cực phẩm tổ kiếm phá ra khỏi thân thể bọn họ, vòng qua vòng lại trên đỉnh đầu, phóng thích ra tiếng kiếm reo chói tai. Luyện hóa hỗn độn thần quả Diệp Thần Phong tặng cho Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng đối với vực lĩnh ngộ vượt qua cả những bán bộ hư thần bình thường, mà bởi vì chủ tu kiếm đạo, chiến lực của bọn hắn càng mạnh hơn, hơn nữa còn có hai thanh cực phẩm tổ khí, hai người liên thủ đủ để chống lại những hạ cấp hư thần bình thường. Vạn kiếm chảm, Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng đồng thời ra tay, cực tốc thôi diễn đạo ý tan vào hai thanh cực phẩm tổ kiếm, lập tức huyễn hóa ra vạn kiếm, che lấp toàn bộ hư không, đánh về phía Thiên Vũ sát trận. Cùng Thiên Vũ sát trận diễn hóa từng đạo quang vũ giữa không trung kịch liệt đối kháng. Thiên Vũ sát trận tuy uy lực kinh người, nhưng không ngăn cản nổi sát phạt của Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng. Trong một loạt tiếng vỡ vụn dày đặc, Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng xuất thủ lần nữa, dùng thân ngự kiếm chém ra hai đạo kiếm quang đủ để cách đoạn núi sông, tựa như thác trời chảy ngược, chém tan Thiên Vũ sát trận. Thiên Vũ sát trận bị phá, sắc mặt bốn đại trưởng lão Vũ Hóa Cung đại biến, lập tức cùng chúng đệ tử đồng loạt xuất thủ, khống chế những thánh binh tổ binh mạnh nhất của mình đánh về phía Thiên Kiếm Hoàng và Huyền Kiếm Hoàng. Nhưng thực lực của bọn hắn so với Thiên Kiếm Hoàng hai người chênh lệch khá xa. Theo Thiên Kiếm Hoàng hai người đồng thời ra tay, kiếm quang dễ như trở bàn tay xé toang công kích của các cao thủ Vũ Hóa Cung, chém bay bọn chúng ra ngoài. Phốc phốc phốc, máu me khắp người, bốn đại trưởng lão Vũ Hóa Cung bị thương nghiêm trọng, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài, đụng gãy một cây cổ thụ, rốt cuộc không đứng dậy được. Niệm Tình, các ngươi là nhân tộc, ta tha cho các ngươi một mạng, hy vọng các ngươi đừng trêu chọc ta, nếu không giết không tha. Diệp Thần Phong lạnh nhạt liếc nhìn bốn đại trưởng lão bị thương không nhẹ, cùng với các đệ tử Vũ Hóa Cung bị chấn nhiếp sâu sắc, liên tục lùi về phía sau, lạnh lùng nói. Nói xong, Diệp Thần Phong và đoàn người tiếp tục lên núi, lần này không ai dám ngăn cản Diệp Thần Phong và đoàn người nữa. Nhưng tin tức kiếm vực đột nhiên xông vào Vũ Hóa Cung, trong nháy mắt truyền khắp Vũ Hóa Cung, kinh động đến Vũ Hóa Thần đang tìm cách kế hoạch tại Vũ Hóa Cung, cùng với các đại năng thiên tộc, ma tộc ẩn náu ở phụ cận Vũ Hóa Cung. Rất nhanh, Diệp Thần Phong và nhóm người đi tới khu vực tìm đỉnh Quần Sơn, nơi có Vũ Hóa Cung được xây dựng cổ xưa mà tráng lệ, tựa như cung điện. Lúc này, Kiếm Thần tiến lên trước một bước, phát ra thanh âm như hồng trung đại lữ, kiếm vực chi chủ đến hướng Vũ Nguyệt Thành nữ cầu hôn. Chương 2080, cao thủ Tần Hiện. Lời nói của Kiếm Thần như sấm sét giữa trời quang, làm chấn động cả Vũ Hóa Cung, nhấc lên sóng to gió lớn. Kiếm vực chi chủ, Diệp Thần Phong, ta ngược lại có chút xem nhẹ ngươi rồi. Vũ Hóa Thần là nhân vật bậc nào? Lập tức đoán được kiếm vực chi chủ là ai? Toàn bộ hư thần giới, cũng chỉ có Diệp Thần Phong dám vào giờ phút quan trọng này hướng Vũ Nguyệt Thánh nữ cầu hôn. Chỉ là điều khiến hắn có phần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Diệp Thần Phong vậy mà biến hóa nhanh chóng, đã trở thành kiếm vực chi chủ. Đứng lại, không có mệnh lệnh của cung chủ, các ngươi không được vào Vũ Hóa Cung. Mười mấy tên cao thủ có thực lực bất phàm từ Vũ Hóa Cung lao ra, chặn cửa cung nguy nga lộng lẫy, lớn tiếng quát. Đối với cảnh cáo của các cao thủ Vũ Hóa Cung, Diệp Thần Phong và đoàn người mắt điếc tai ngơ, mà thái độ ngạo nghễ của bọn họ chọc giận các cao thủ Vũ Hóa Cung, khiến bọn chúng nhao nhao triệu hồi ra thánh khí, tổ khí, muốn công kích, không muốn chết, đều cút cho bản thân. Kiếm Thần bước ra một bước, tạo ra kiếm chi lĩnh vực kinh khủng, lập tức bao phủ các cao thủ Vũ Hóa Cung đang ngăn cản bọn họ. Trước công kích của kiếm chi lĩnh vực cường đại, các thông thiên thánh khí, tổ khí mà các cao thủ Vũ Hóa Cung triệu hồi ra vỡ nát như miếng thủy tinh. Tránh ra đi, hôm nay ta đến cầu thân, không muốn đại khai sát giới. Nhìn các cao thủ Vũ Hóa Cung đang run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt trong kiếm chi lĩnh vực, Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói. Nói xong, Diệp Thần Phong để Kiếm Thần thu hồi kiếm chi lĩnh vực, chậm rãi đi vào Vũ Hóa Cung đang cao độ đề phòng, đã mở ra mấy tầng phòng ngự cấm chế, trong hư không trận đồ vòng quanh. Diệp Thần Phong, ngươi tới thật. Diệp Thần Phong và đoàn người vừa vào Vũ Hóa Cung, một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai hắn. Vũ Hóa Thần mặc vân văn trường bào, khí độ bất phàm, lộ ra vẻ uy nghiêm, dẫn theo một đám cao tầng Vũ Hóa Cung xuất hiện ở tiền điện Vũ Hóa Cung. Vũ Hóa Thần, ngươi cấu kết với thiên tộc, chẳng phải là để bức ta ra mặt sao? Diệp Thần Phong nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Vũ Hóa Thần, nói, cho người của thiên tộc, ma tộc lộ diện đi, đừng có trốn tránh. Diệp Thần Phong, ngươi thật sự rất can đảm. Lúc này, tiền điện Vũ Hóa Cung đột nhiên nứt ra hai vết, hơn trăm đại năng thiên tộc, ma tộc từ trong vết nứt đi ra. Trong số các đại năng thiên tộc, ma tộc, Diệp Thần Phong phát hiện năm đại năng hư thần hậu kỳ, hơn 10 đại năng hư thần trung kỳ, cùng gần 20 đại năng hư thần sơ kỳ, còn lại các cao thủ tổ cảnh của hai tộc cũng có phẩm cấp rất cao. Rõ ràng, vì giết chết Diệp Thần Phong, đoạt bảo vật hắn đang mang, thiên, ma hai tộc đã điều động gần 7 phần 10 lực lượng. Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên sao, để bọn chúng lộ diện đi, chỉ bằng các ngươi chỉ sợ không giữ được ta. Tuy đội hình thiên, ma hai tộc trước mắt đủ mạnh, có cả 5 đại năng hư thần hậu kỳ trấn giữ, nhưng Diệp Thần Phong có 2 đại năng hư thần viên mãn bảo hộ. Những người thực sự có thể uy hiếp đến Diệp Thần Phong cũng chỉ có Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên, Cửu Ma Thần, Vũ Hóa Thần đang ẩn mình cùng các đại năng hư thần viên mãn thiên. Ma tộc chưa lộ diện, Diệp Thần Phong, ngươi có phải quá cao ngạo rồi không? Chúng ta ra tay đã là nể mặt ngươi rồi. Một lão giả ma tộc hư thần hậu kỳ, thân mặc trường bào đen, đội ma quan đen, mũi ương, đôi mắt sâu hõm, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong nói, thật sao? Vậy ngươi so với Kinh Thiên Ma Thần ai mạnh ai yếu? Diệp Thần Phong cười cười, đối đáp gay gắt, quên nói cho ngươi biết, Kinh Thiên Ma Thần bị ta đánh bại giết chết, nếu như ngươi cũng muốn đi theo hắn, ta có thể giúp ngươi. Thái Thượng Trưởng Lão là ngươi giết chết, bởi vì Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên Phong tỏa tin tức, người của ma tộc không biết chuyện Kinh Thiên Ma Thần bị Diệp Thần Phong giết. Không sai, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thoải mái thừa nhận, không chỉ Kinh Thiên Ma Thần bị ta giết, Ngạo Thị Hư Thần cũng chết dưới tay ta, nói thật, ta cũng quên đã giết bao nhiêu hư thần của hai tộc các ngươi rồi. Nghe Diệp Thần Phong thao thao bất tuyệt, các đại năng thiên, ma hai tộc hoàn toàn bị chọc giận, một cỗ sát khí bùng nổ trong cơ thể bọn họ, làm không gian chấn động kịch liệt, tựa như thiên phạt giáng xuống. Thanh Khiếu Hư Thần, Cửu Đỉnh Ma Thần, sao tính tình hai tộc các ngươi nóng nảy vậy? Đúng lúc đại chiến căng thẳng, một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, Cổ Ức tộc trưởng cổ tộc mặc một bộ trường bào màu xanh lam đậm, sau lưng như có thần mộc vờn quanh, vừa đột phá đến cảnh giới hạ cấp hư thần, dẫn theo hơn 10 đại năng khí tức khủng bố xuất hiện bên ngoài Vũ Hóa Cung. Cổ Thiên Thu, mặc dù Cổ Ức là tộc trưởng cổ tộc, nhưng người nổi bật nhất bên cạnh hắn là một lão giả thân mặc trường bào xám đậm, tóc và râu bạc trắng, dáng người cao ngất như tùng, cả thân thể như hòa vào không gian, mà lão giả này chính là trụ cột vững chắc của cổ tộc. Cổ Thiên Thu, người tu luyện không nhiều năm tháng, nhưng đã một chân bước vào hư thần viên mãn. Mặc dù Cổ Thiên Thu chưa bước vào cảnh giới hư thần viên mãn, nhưng cổ tộc được xưng là chủng tộc có phòng ngự mạnh nhất, coi như là đại năng hư thần viên mãn thực thụ cũng rất khó đánh bại Cổ Thiên Thu. Huống chi, cổ tộc có lịch sử lâu đời, nắm giữ nhiều át chủ bài không ai biết, ngoài Cổ Thiên Thu, Cổ Ức, cổ tộc còn đến hai hư thần, một trong số đó là Cổ Thái Hồng, thủ tịch thái thượng trưởng lão của cổ tộc, một đại năng cực hạn hư thần hậu kỳ, người còn lại là Cổ Thái Nguyên, người được Diệp Thần phong cứu trong cổ thần tích, sau khi được cổ tộc cung cấp tài nguyên dồi dào, đã đột phá đến cảnh giới hạ cấp hư thần. Thiên Thu thần, cổ tộc trưởng, sao các ngươi đến sớm vậy? Nhìn nhóm người cổ tộc đột nhiên đến, Vũ Hóa thần cảm thấy một tia khí tức bất thường, nhỏ giọng hỏi, nghe nói Diệp Tiểu Hữu đến Vũ Hóa cung cầu hôn, chúng ta đến để giúp hắn một tay. Cổ Ức lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, nghe Cổ Ức nói vậy, sắc mặt của Vũ Hóa thần và các đại năng thiên ma hai tộc trở nên khó coi, bọn họ không ngờ rằng cổ tộc lại ủng hộ Diệp Thần Phong vào lúc này. Đa tạ cổ tộc trưởng, chư vị tiền bối đã đến giúp đỡ, ân tình này Thần Phong suốt đời khó quên. Diệp Thần Phong đến Vũ Hóa Tiên Thành, nhưng vẫn chờ đợi, chính là chờ đợi sự giúp đỡ, muốn đối kháng với thiên ma Vũ Hóa Cung, chỉ bằng lực lượng Diệp Thần Phong đang nắm giữ còn thiếu quá nhiều. Cổ tộc trưởng, ngươi thật sự đến giúp Diệp Thần Phong sao? Ngươi cũng biết, Vũ Hóa Cung ta cùng thiên tộc có quan hệ thông gia, không ai được phá hoại, mà Diệp Thần Phong lại là kẻ thù chung của chúng ta. Ngươi làm vậy, nhất định sẽ trở mặt với Vũ Hóa Cung ta, cùng thiên ma hai tộc. Vũ Hóa Thần lạnh lùng cảnh cáo, trở mặt thì sao? Cổ tộc ta vĩnh viễn sẽ không kết bạn với thiên ma hai tộc. Cổ Thiên Thu với khí tức cổ xưa lộ ra một tia khinh miệt. Sự ủng hộ của cổ tộc làm cho tình thế thay đổi, lại khiến Vũ Hóa Thần càng thêm phẫn nộ. Cổ Thiên Thu, quyết định của ngươi thật sự làm người thất vọng. Đột nhiên, một thanh âm trầm thấp vang lên, tiền điện Vũ Hóa Cung lại bị nứt một vết. Một lão giả mặc trường bào trăng sao, trên người lấp lánh tinh quang vô tận, trấn áp một phương không gian bước ra. Tinh Nguyệt Thần nhìn lão giả mặc trường bào trăng sao, lông mày Cổ Ức hơi nhíu lại. Hắn nhận ra, người này chính là Tinh Nguyệt Thần, thủ tịch thái thượng trưởng lão của Hoàng Thiên Tộc. Từ khí tức tản ra trên người, ông ta rất có khả năng đã đột phá đến cảnh giới hư thần viên mãn. Trăng sao, không ngờ ngươi cũng đến. Mặc dù khí tức Tinh Nguyệt Thần so với Cổ Thiên Thu có phần đáng sợ hơn, nhưng trên mặt Cổ Thiên Thu không hề lộ ra vẻ ngưng trọng, ngược lại, trong đôi mắt thâm thúy lại toát ra ý chí chiến đấu nồng đậm. Cổ Thiên Thu, nếu cổ tộc ngươi hiện tại rút lui, bản thần có thể không tính chuyện hôm nay với các ngươi. Tinh Nguyệt Thần bá đạo nói, sau này, ba tộc chúng ta, vẫn như cũ nước sông không phạm nước giếng, bản thần đã đến, sẽ không rút lui. Cổ Thiên Thu lắc đầu, kiên quyết nói, ngươi muốn chiến, bản thần sẽ tiếp, tốt, tốt, tốt, nếu cổ tộc ngươi không biết sống chết, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Trong mắt Tinh Nguyệt Thần sát khí bùng nổ, tinh quang tỏa liên vô tận phá ra khỏi thân thể hắn, phong tỏa cả không gian, khí tức kinh khủng trấn áp khiến cả không gian rung chuyển kịch liệt. Đại chiến sắp nổ ra. Chương 2081, Diệp Thần Phong cường thế. Ngâm ngâm ngâm, đột nhiên, bên ngoài Vũ Hóa Cung vang lên từng tiếng rồng ngâm chói tai. Mấy chục con chân long xuất hiện bên ngoài Vũ Hóa Cung, dùng tư thái mạnh mẽ nhất, đánh vỡ cấm chế ngoài núi Vũ Hóa Tiên, trực tiếp xông vào Vũ Hóa Cung. Người của Long tộc, Thanh Khiếu Hư Thần đang định động thủ, khi thấy mấy chục con chân long xuất hiện, lông mày nhíu chặt, không khỏi nhìn về phía Diệp Thần Phong đang bình tĩnh. Nhìn tình hình hiện tại, mục đích đến của Long tộc rất có thể giống như cổ tộc, là đến để ủng hộ Diệp Thần Phong. Tiểu tử này có tài đức gì mà có thể khiến cổ Long hai tộc bất chấp uy hiếp của thiên ma hai tộc cam nguyện đứng về phía hắn? Không ít người trong đầu đều có ý nghĩ giống nhau, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong đã có sự thay đổi lớn. Diệp Tiểu Hữu, chúng ta đến không quá muộn chứ? Một giọng nói hào sảng vang lên bên ngoài Vũ Hóa Cung. Long thần mặc trường bào vàng nhạt, tràn ngập long uy mạnh mẽ, hai đầu lông mày lộ ra vẻ uy nghiêm vô thượng, dẫn theo một đám đại năng Long tộc đã biến thành hình người, đi vào bầu không khí ngột ngạt trong Vũ Hóa Cung. Long thần tiền bối, ngươi đã đột phá đến cảnh giới hư thần hậu kỳ rồi sao? Cảm nhận được khí tức của Long thần đã có sự thay đổi long trời lở đất, nội tâm Diệp Thần Phong mừng rỡ, lập tức tiến lên hành lễ. Với thực lực hiện tại của Long thần, thêm tổ Long Châu, tổ Long Kiếm, hoàn toàn có khả năng chiến một trận với đại năng hư thần viên mãn. Long thần đột phá đến hư thần hậu kỳ, Long Hoàng cũng bước vào hư thần sơ kỳ, ngoài hai người họ, trong lần đến này của Long tộc, còn có một đại năng hư thần, chỉ có điều khí tức của đại năng hư thần này mờ đục, sinh cơ trong cơ thể cũng gần như cạn kiệt, khiến Diệp Thần Phong nhất thời không thể nào phân biệt được thực lực thật sự của hắn. Ngươi là Thủy Long Thần? Diệp Thần Phong không biết lão giả hư thần long tộc mặc trường bào xám đậm, khí tức mờ đục này, nhưng Tinh Nguyệt Thần và Cổ Thiên Thu, những người sống lâu năm, lại nhận ra ông ta. Ông ta chính là thần thời kỳ đỉnh cao của long tộc, cũng là con thái thủy tổ long cuối cùng của long tộc, luôn bế quan ở tổ địa của long tộc, chỉ có long thần biết rõ sự tồn tại của ông ta. Năm đó, Thủy Long Thần là đại năng cực hạn hư thần hậu kỳ. Đã nhiều năm trôi qua, ông ta rất có khả năng đã bước vào cảnh giới hư thần viên mãn. Không ngờ vẫn còn người nhận ra lão cốt đầu này. Thủy Long Thần lộ ra nụ cười hiếm hoi, nói, Thiên Thu Thần, Tinh Nguyệt Thần, đã lâu không gặp, Thần Phong bái kiến Thủy Long Thần. Diệp Thần Phong không ngờ rằng long tộc còn sống một lão cổ đồng. Lập tức tiến lên hành lễ, thêm một đại năng hư thần viên mãn, lực lượng Diệp Thần Phong đối kháng với thiên, ma, vũ hóa cung tăng lên rất nhiều. Tốt, tốt, Thủy Long Thần gật đầu nói, Thần Phong tiểu hữu, hôm nay ta tới cho ngươi chỗ dựa, giúp ngươi ôm được mỹ nhân về. Nghe Thủy Long Thần nói vậy, sắc mặt người của vũ hóa thần, thiên, ma hai tộc lập tức trở nên khó coi, chỉ có cổ tộc đã khiến đám người vũ hóa thần có chút đau đầu. Hôm nay long tộc lại đến tương trợ, trực tiếp làm thay đổi cục diện, càng khiến vũ hóa thần cảm thấy khó giải quyết. Vũ hóa thần nằm mơ cũng không nghĩ đến, Diệp Thần Phong vậy mà có được năng lượng lớn như vậy. Không những mình đã trở thành kiếm vực chi chủ, còn có thể khiến cho long tộc, cổ tộc không tiếc một cái giá lớn đến đây tương trợ. Vũ hóa thần, hôm nay ta hướng Vũ Nguyệt Thánh Nữ cầu hôn, không biết ngươi có ý kiến gì không? Đã có long tộc cùng cổ tộc làm chỗ dựa, Diệp Thần Phong mười phần phấn khích, dừng lại trước sắc mặt âm trầm của Vũ Hóa Thần, bá đạo hỏi, hừ, Vũ Hóa cung ta cùng thần thiên tộc quan hệ thông gia, không ai có thể thay đổi, cho dù ngươi có long tộc, cổ tộc làm chỗ dựa cũng không được. Vũ Hóa Thần lạnh lùng đáp lại, thật sao? Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh như băng nói, hy vọng một lát nữa, khẩu khí của ngươi còn có thể cứng như vậy. Vừa nói, Diệp Thần Phong gọi Phượng Hoàng Thần, Truy Nhật Thần, Tà Thần, Thần Đạo Hư, đám người thần hằng cổ gia, 12 đại hư thần, tứ đại bán bộ hư thần, nhìn xem sự xuất hiện đột ngột của Phượng Hoàng Thần, Truy Nhật Thần, đám người thần ma trúc long, cùng với kiếm thần, đám người thiên kiếm hoàng, trong Vũ Hóa cung vang lên từng trận tiếng hít vào, có cổ tộc, long tộc, kiếm vực làm chỗ dựa, Diệp Thần Phong đã đủ khủng bố. Hôm nay sau lưng Diệp Thần Phong còn có Phượng Hoàng Thần, Tà Thần đám người, trực tiếp chấn nhiếp toàn trường, ngay cả hư thần viên mãn cảnh Tinh Nguyệt Thần cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thực lực của Tinh Nguyệt Thần rất khủng bố, được xưng là người của Hoàng Thiên tộc gần với sự hiện hữu của Thái Hoàng Thiên. Nhưng hôm nay hắn đối mặt với đối thủ đều quá kinh khủng. Chỉ cần Thủy Long Thần, Cổ Thiên Thu, hắn đều không có nắm chắc tất thắng. Hôm nay sau lưng Diệp Thần Phong, còn có hai đại hư thần viên mãn cảnh đại năng làm chỗ dựa. Hơn nữa từ trên thân Phượng Hoàng Thần, Truy Nhật Thần, hắn còn ngửi được khí tức nguy hiểm mãnh liệt, hắn không chút nghi ngờ, thực lực của Phượng Hoàng Thần, Truy Nhật Thần tuyệt không kém gì Thủy Long Thần, Vũ Hóa Thần. Ta muốn kết hôn với Vũ Nguyệt Thánh Nữ, ngươi bây giờ còn có ý kiến gì không? Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt âm trầm như nước của Vũ Hóa Thần, toát ra khí phách, ta mặc kệ hắn là ai, lại một lần nữa hỏi, hảo hảo hảo, Diệp Thần Phong, ta thật sự là càng ngày càng xem thường ngươi rồi. Vũ Hóa Thần sắc mặt tái xanh nói, bất quá ta vẫn là câu nói kia, Vũ Hóa cung ta cùng thần thiên tộc quan hệ thông gia đã thành định cục, không được phép sửa đổi, nếu như vậy, vậy thì đừng trách ta hủy đi Vũ Hóa cung của ngươi. Vừa nói, trên thân Diệp Thần Phong khí thế giống như núi lửa bộc phát. Hắn đột nhiên biến đổi, uyển như thần kiếm hạ phàm kinh thế thương thiên, Phượng Hoàng Thần, khí thế của đứng người Truy Nhật Thần cũng tại thời khắc này bộc phát. Bắt đầu khởi động trời xanh, khí thế kinh khủng làm xáo trộn không gian, chấn động lớn, kéo theo cả Vũ Hóa Cung run rẩy lên, càng làm cho không ít cao thủ thực lực không đủ của Vũ Hóa Cung. Thiên, ma hai tộc tâm sinh sợ hãi, khó thở, Tinh Nguyệt Thần, Thái Thần tộc trưởng, Thiên Hoàng tộc trưởng thế nào còn chưa tới? Cảm thụ được khí thế kinh khủng đám người Diệp Thần Phong thả ra, ngay cả Vũ Hóa Thần dùng thực lực của mình cũng cảm thấy sợ hãi, vội vàng truyền âm dò hỏi, giờ phút này cũng chỉ có Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên đến mới có thể thay đổi thế cục, bằng không thì Vũ Hóa Cung ắt sẽ bị Diệp Thần Phong tiêu diệt. Thái Thần tộc trưởng, Thái Hoàng tộc trưởng đoạn thời gian trước một mực đang bế quan, bất quá ta đã sớm đem chuyện xảy ra ở đây nói cho hai vị tộc trưởng, ta nghĩ bọn họ cũng nhanh sắp tới. Tinh Nguyệt Thần hít sâu một hơi, truyền âm nói, chuyện này biết được Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên còn đang trên đường đến. Trong lòng Vũ Hóa Thần xuất hiện một vẻ bối rối, trong đầu không ngừng chợt hiện qua từng ý niệm, chờ một chút Diệp Thần Phong. Càng nghĩ, Vũ Hóa Thần biết mình trước mắt chỉ có một biện pháp kéo dài thời gian, la lớn, ta có thể cho ngươi cơ hội cầu hôn, nhưng ngươi nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm, có phải hay không? Nếu như ta thông qua khảo nghiệm, ngươi cũng đồng ý đem Vũ Nguyệt gả cho ta. Diệp Thần Phong đã sớm đoán được Vũ Hóa Thần sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài thời gian, thản nhiên nói, không sai, nếu như ngươi thật có thể thông qua khảo nghiệm, lại có thể thuyết phục thần thiên tộc, ta liền đem Vũ Nguyệt gả cho ngươi. Diệp Thần Phong nắm giữ lực lượng quá kinh khủng, khiến cho Vũ Hóa Thần cũng không khỏi phải cúi đầu. Tận khả năng kéo dài thời gian, ta có thể tiếp thụ khảo nghiệm của ngươi, nhưng ta có hai điều kiện. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Vũ Hóa Thần nói, ta hiện tại muốn gặp Vũ Nguyệt, còn nữa, trước khi khảo nghiệm, ngươi cần phải đưa mạng bài của Vũ Nguyệt cho nàng. Ta có thể để cho ngươi gặp Vũ Nguyệt, nhưng không thể đưa mạng bài của Vũ Nguyệt cho ngươi. Vũ Hóa Thần lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói, Vũ Hóa Thần, ngươi nên rõ ràng tình cảnh hiện tại, ngươi không có năng lực cùng ta có kè mặc cả. Nếu như ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, ta đây hiện tại liền san bằng Vũ Hóa Cung. Diệp Thần Phong toát ra khí phách, ta mặc kệ hắn là ai. Kiên cường nói, vậy ngươi sẽ không sợ ta bóp nát mạng bài của Vũ Nguyệt giết nàng sao? Vũ Hóa Thần hỏi ngược lại, nếu như Vũ Nguyệt gặp chuyện không may, ta cam đoan để cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không vào luân hồi, Vũ Hóa Cung cũng từ đây hôi phi yên diệt. Diệp Thần Phong uy hiếp nói, Vũ Hóa, đáp ứng hắn, chỉ cần Thái Thần tộc trưởng, Thái Hoàng tộc trưởng đến, một người bọn hắn cũng đừng hòng sống sót rời khỏi. Trong lúc giằng co, Tinh Nguyệt Thần truyền âm nói, được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Đối mặt với Diệp Thần Phong hùng hổ dọa người, Vũ Hóa Thần lại một lần nữa lùi bước, nhưng trong thời gian ngươi khảo nghiệm, ta phải phong ấn Vũ Nguyệt trước, để tránh ngươi lật lọng. Có thể, Diệp Thần Phong một lời đáp ứng, Diệp Thần Phong và Vũ Hóa Thần đều có tính toán riêng, nhưng không biết ai sẽ là người cười cuối cùng. Chương 2082, Tam Sinh Điện. Thần Phong, ngươi vì sao phải phiền phức như vậy chứ? Dùng thực lực của chúng ta, đủ để miểu sát Vũ Hóa Thần, đến lúc đó tự nhiên có thể cứu thê tử của ngươi. Cứ kéo dài thời gian như vậy, một khi Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên đã đến, chúng ta sẽ thật phiền toái. Phượng Hoàng Thần thập phần khó hiểu, Diệp Thần Phong biết rõ Vũ Hóa Thần cố ý kéo dài thời gian, còn cố ý nhập vào trong. Phượng Hoàng Thần, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, bây giờ là thời điểm tốt nhất để quyết chiến với Thái Thần Thiên? Thái Hoàng Thiên sao? Diệp Thần Phong truyền âm nói, ngươi, ta, Truy Nhật Thần, Thủy Long Thần, Thiên Thu Thần, chúng ta liên thủ, trực tiếp đối kháng Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên, cho bọn họ một kích chí mạng. Hơn nữa ta còn cần một cái cớ ra binh chính đáng, một cái lý do đường đường chính chính hủy diệt Vũ Hóa Cung. Cuối cùng, trong người ta chảy một nửa dòng máu nhân tộc, mà Vũ Hóa Cung lại là thánh địa của nhân tộc. Nếu như ta vì nghe thường, mà hủy Vũ Hóa Cung, rất có thể sẽ bị người không rõ chân tướng phỉ nhổ. Đây là điều ta không muốn thấy, nhưng nếu như Vũ Hóa Thần lật lọng, bội bạc, thì lại không giống nhau. Còn nữa, ta muốn gặp nghe thường, ta muốn xác định nàng không có việc gì. Diệp Thần Phong nói suy nghĩ của mình cho Phượng Hoàng Thần. Ừ, có lẽ suy nghĩ của ngươi rất đúng. Phượng Hoàng Thần nhẹ gật đầu, không khuyên Diệp Thần Phong nữa, lại không nói đến lần sau xung đột, cổ tộc vẫn sẽ ủng hộ Diệp Thần Phong hay không, nhưng Phượng Hoàng Thần có thể khẳng định, Thủy Long Thần thọ nguyên còn không nhiều sẽ không rời khỏi Long tộc. Cho nên bây giờ là cơ hội tốt để đối kháng Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên, hơn nữa, Diệp Thần Phong có tình cảm sâu đậm với nhân tộc, cũng không muốn trở thành tội nhân của nhân tộc. Ước chừng thời gian một nén nhang, Nguyệt Nghê thường được hai bà lão mặc trường bào màu xám dẫn đi. Xuất hiện ở trong tiền điện hỗn loạn, bốn mắt nhìn nhau, Nguyệt Nghê thường chảy xuống hai hàng nước mắt nóng, khuôn mặt ướt đẫm lộ ra vẻ kích động cùng lo lắng. Nhưng vì nàng bị Tam Sinh Thạch, Chấn Cung chi bảo của Vũ Hóa Cung, cấm chế, đã mất đi tự do, chỉ có thể nhìn Diệp Thần Phong từ xa. Nghê thường, ngươi đợi đấy, ta nhất định mang ngươi rời khỏi Vũ Hóa Cung. Nhìn thấy Nguyệt Nghê thường không có việc gì, lòng Diệp Thần Phong thấp thỏm cuối cùng cũng đã yên, khẽ nhếch miệng, dùng khẩu hình nói ra, Vũ Nguyệt, ngươi thật là tìm một phu tế tốt. Ta xem thường các ngươi rồi. Vũ Hóa Thần sắc mặt âm trầm nói, ném mạc bài cho Nguyệt Nghê thường. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Diệp Thần Phong chưa bao giờ được hắn để trong mắt, lại tạo cho hắn phiền phức lớn như vậy, càng bước hắn vào đường cùng. Vũ Hóa Thần, không biết khảo nghiệm của ngươi là cái gì? Diệp Thần Phong không trì hoãn thời gian nữa, nhìn Vũ Hóa Thần sắc mặt âm trầm như nước, lớn tiếng hỏi, sông Tam Sinh Điện, chỉ cần ngươi có thể xông qua Tam Sinh Điện, ta sẽ đáp ứng đem Vũ Nguyệt gả cho ngươi, cho các ngươi rời đi. Vũ Hóa Thần trầm thấp nói, chư vị tiền bối, mời các ngươi chờ chốc lát, chờ ta phá Tam Sinh Điện, cứu thê tử của ta rồi hãy nói. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, được, vậy chúng ta liền đi Tam Sinh Điện, cho ngươi áp trận. Thủy Long Thần, đám người Cổ Thiên Thu không có ý kiến khác, đi theo Vũ Hóa Thần đến bên ngoài Tam Sinh Điện tọa lạc ở phía sau Vũ Hóa Cung. Chiếm diện tích rất lớn, huyền như được thần thạch gọt rũa, được lồng vào trong một trận pháp cấm chế mạnh mẽ. Thủy Long tiền bối, Thiên Thu tiền bối, Truy Nhật tiền bối, Phượng Hoàng Thần, chờ ta thông qua khảo nghiệm Tam Sinh Điện. Xin các ngươi đồng loạt ra tay, cứu thê tử của ta. Tuy rằng Diệp Thần Phong biết, Vũ Hóa Thần đặt khảo nghiệm ở Tam Sinh Điện, độ khó của Tam Sinh Điện kia tuyệt đối rất lớn, nhưng hắn cũng không sợ hãi, truyền âm nói, yên tâm đi, có chúng ta ở đây, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương thê tử ngươi. Diệp Thần Phong có đại ân với Long tộc, Thủy Long Thần khẽ gật đầu, hứa hẹn, Vũ Hóa Thần, ước định của chúng ta đã dùng ký ức thạch ghi lại, hy vọng ngươi đừng đổi ý. bằng không thì ta nhất định tiêu diệt Vũ Hóa Cung của ngươi. Diệp Thần Phong bá đạo nói, yên tâm, chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm Tam Sinh Điện, bản thần tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Vũ Hóa Thần cắn răng, nói ra, cha, Tam Sinh Điện này rất khủng bố, bên trong phong ấn lực lượng của Tam Sinh Thạch, bình thường hư thần cũng khó mà xông điện ra được. Nguyệt Diệp Minh có chút lo âu nhắc nhở, yên tâm đi, chỉ là Tam Sinh Điện mà thôi, coi như là Tam Sinh Thạch, ta cũng có thể đánh nát nó. Diệp Thần Phong hướng về phía Nguyệt Diệp Minh lộ ra nụ cười tự tin, lại trao đổi ánh mắt với Nguyệt Nghê Thường, để cho nàng yên tâm, một mình bay về phía Tam Sinh Điện bị trận pháp cấm chế mạnh mẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bao phủ, Vũ Hóa, Tam Sinh Điện này có thể kéo dài được bao lâu? Tinh Nguyệt Thần sắc mặt khó coi truyền âm nói, Tam Sinh Điện chính là thánh điện của Vũ Hóa Cung ta. Đại năng hư thần trung kỳ, trong 10 ngày đừng mong ra được. Coi như là đại năng hư thần hậu kỳ, phá Tam Sinh Điện cũng cần ít nhất 3 ngày. Vũ Hóa Thần truyền âm nói, vậy là tốt rồi. Tinh Nguyệt Thần gật đầu nói, ta vừa liên lạc với Thái Thần Tộc Trưởng, Thái Hoàng Tộc Trưởng, hai vị tộc trưởng trong một ngày có thể đến Vũ Hóa Cung. Đến lúc đó ta để bọn chúng có chạy đằng trời, phá, bay đến bên ngoài Tam Sinh Điện. Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, tăng gấp 3 lực lượng, hướng về phía cấm chế Tam Sinh Điện oanh đánh một quyền. Răng rác, cấm chế uy lực cực lớn, không chịu nổi một quyền uy của Diệp Thần Phong, trực tiếp rách nát, sức mạnh thật lớn. Đám người Tinh Nguyệt Thần chố mắt nhìn, lộ ra vẻ giật mình, kinh ngạc với lực lượng bùng nổ vừa rồi của Diệp Thần Phong. Một quyền nổ nát trận pháp cấm chế, Diệp Thần Phong đi tới Tam Sinh Điện cao hơn 10 trượng, khắc vẽ đạo văn cổ xưa, nạm hai khối đầu rồng ở đại môn, hai tay bộc phát lực mạnh mấy tỷ tỷ cân, trực tiếp đẩy ra cửa điện vừa dày vừa nặng, đi vào bên trong Tam Sinh Điện. Ừ, đây là lực lượng của Tam Sinh Thạch. Đứng ở chỗ cửa Tam Sinh Điện, Vệ Thần não cực nhanh tính toán, Diệp Thần Phong cảm giác trong Tam Sinh Điện đen kịt tràn ngập một cỗ lực lượng kỳ dị, mà cỗ lực lượng kỳ dị này lại tương tự với Tam Sinh Ấu Thạch, hư hư thực thực là lực lượng của Tam Sinh Thạch. Ông bước vào Tam Sinh Điện, Diệp Thần Phong phát hiện cảnh tượng trong cả Tam Sinh Điện biến hóa, bản thân dường như rơi xuống suối vàng, xuất hiện ở trong luyện ngục, vô số ác quỷ từ một con sông máu dài leo ra, há miệng đầy máu tanh, lộ ra răng nanh dài cắn xé huyết nhục của hắn. Ngoại trừ ác quỷ, trong rung động còn có vô số khô lâu, thi vương, bạt, điên cuồng chạy tới chỗ hắn, muốn xé nát hắn. Lực lượng của Tam Sinh Thạch quả nhiên cường đại. Tuy rằng Diệp Thần Phong biết, hết thảy trước mắt đều là do lực lượng của Tam Sinh Thạch huyễn hóa ra, nhưng tất cả đều vô cùng chân thực, nhất là khi bị vô số ác quỷ cắn xé, Hồng Hoang chi thân cũng không ngăn nổi, bị ác quỷ cắn từng khối huyết nhục, đau đến tận tâm, bị ác quỷ cắn xé, bị khô lâu, thi vương, bạt công kích, Diệp Thần Phong lại không hề phản kích, mặc cho chúng tổn thương, vết thương chồng chất, hướng về phía cuối luyện ngục xa xôi mà đi. Rất nhanh, chân hắn không còn, cánh tay không còn, thân thể máu tươi đầm đìa, chỉ còn một trái tim đang không ngừng đập. Cảm giác đau đớn lớn lao không ngừng kích thích ý thức của hắn. Nhưng đối với tất cả điều này, Diệp Thần Phong vẫn không phản kích, càng không phản ứng, bản năng sai khiến thân thể không lành lặn đi lên phía trước. Khi nhục thể của hắn tất cả đều bị ác quỷ nuốt vào, chỉ còn lại đầu phiêu lơ lửng giữa không trung, một con bạt toàn thân đen kịt, trên người quấn xiềng xích to bằng cánh tay trẻ con, đầu cường đại vô cùng, phát ra một tiếng giống hung tàn đột nhiên xuất hiện, há cái miệng lớn đầy máu, nuốt chửng đầu của hắn. Chương 2083, đánh vỡ Tam Sinh Điện. Tạch tạch tạch, ngay khi đầu của Diệp Thần Phong bị bạt cắn nuốt, Hỗn Độn Thần Mộc cao lớn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xé toạc con bạt đã nuốt đầu của Diệp Thần Phong, đồng thời xé rách cả không gian luyện mục. Tam Thiên Hóa Thần Quyền, vỡ cho ta, một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên, phá tan không gian luyện mục. Thần quyền giống như mưa sao băng phá vỡ luyện mục, làm suy yếu Tam Sinh chi lực trong Tam Sinh Điện, khiến Diệp Thần Phong trở về với hiện thực. Sở dĩ hắn có thể nhanh chóng phá tan huyễn cảnh Tam Sinh trong Tam Sinh Điện, là do hắn hiểu biết về Tam Sinh Thạch, biết rằng mình càng phản kháng thì Tam Sinh chi lực càng được kích phát, khiến bản thân càng mất phương hướng, mà khoảnh khắc hắn bị bạt cắn nuốt chính là lúc lực lượng của huyễn cảnh Tam Sinh yếu nhất. Công kích vào thời điểm này, hoàn toàn có thể một chiêu xé rách huyễn cảnh Tam Sinh. Ừ, cảm giác Diệp Thần Phong chưa tới một canh giờ liền xé toang Tam Sinh huyễn cảnh, Vũ Hóa Thần biểu tình trên mặt đột nhiên cứng ngắc lại, lộ ra bộ dáng kỳ lạ. Làm sao vậy, Vũ Hóa, bị bắt được? Nét mặt của Vũ Hóa Thần biến hóa, Tinh Nguyệt Thần truyền âm hỏi. Diệp Thần Phong kia có chút tà môn, hắn chỉ dùng chưa tới một canh giờ liền phá hết khảo nghiệm tầng thứ nhất của Tam Sinh Điện. Vũ Hóa Thần trao mày truyền âm nói, trong lòng vô hình sinh ra bất an. Nhanh như vậy, lông mày của Tinh Nguyệt Thần cũng không khỏi nhíu lại. Ngay khi Tinh Nguyệt Thần và Vũ Hóa Thần không ngừng truyền âm trao đổi, nghĩ đến đối sách, sắc mặt của Vũ Hóa Thần lần nữa thay đổi. Con mẹ nó, điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể chỉ dùng thời gian nửa nén hương liền phá tan trấn áp không gian Tam Sinh Ấu Thạch của tầng thứ hai Tam Sinh Điện? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cảm giác được trấn áp tam sinh ấu thạch của tam sinh điện bị Diệp Thần Phong một kích hủy diệt. Vũ Hóa Thần lộ ra vẻ thở hổn hển, lần đầu tiên cảm giác thế cục hoàn toàn mất khống chế. Vũ Hóa, khảo nghiệm cuối cùng tam sinh điện của ngươi, độ khó như thế nào? Tinh Nguyệt Thần ngữ khí ngưng trọng nói, nếu như để cho Diệp Thần Phong phá vỡ tam sinh điện trước ở Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên, nắm giữ chủ động, vậy bọn họ sẽ thật phiền toái. Khảo nghiệm cuối cùng của tam sinh điện, là năm đó ta tu phục Bạt Vương, đạt đến hư thần hậu kỳ cảnh giới. Vũ Hóa Thần truyền âm báo, hư thần hậu kỳ, hy vọng cái kia Bạt Vương có thể kéo dài một đoạn thời gian. Tinh Nguyệt Thần trầm thấp nói, hỗn độn thần mộc, thôn phệ, triệu hồi ra vạn vật mẫu kiếm đắm chìm trong khí chi bổn nguyên lực. Thần kiếm thôn thiên, bách tà binh, động trời trường qua, yêu hoàng thần chuông cùng hư thần khí, mượn không kiệt hồng hoang chi lực, khống chế rất nhiều hư thần khí, một kích hủy diệt trấn áp tam sinh ấu thạch của tam sinh điện. Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mộc thôn phệ, nghiền nát tam sinh ấu thạch, cắn nuốt tam sinh chi lực, rất nhanh, dưới sự thôn phệ điên cuồng của hỗn độn thần mộc, tam sinh ấu thạch bể tan tành đã bị hỗn độn thần mộc thôn phệ thành bột phấn. Mà hỗn độn thần mộc thôn phệ tam sinh ấu thạch, ngưng kết ra bốn viên hỗn độn thần quả ẩn chứa tam sinh chi lực. Tam sinh chi lực dính đến sinh mệnh bổn nguyên, bốn viên hỗn độn thần quả ẩn chứa tam sinh chi lực này, giá trị cực cao, nói không chừng có cơ hội để cho Thủy Long thần khôi phục lại. Thôn phệ tam sinh ấu thạch, Diệp Thần Phong không chậm lại bước chân, tiếp tục hướng phần cuối tam sinh điện tràn ngập tam sinh chi lực đi đến. Nhưng bởi vì trấn áp tam sinh ấu thạch của tam sinh điện bị hủy, uy lực tam sinh chi lực trong tam sinh điện chợt giảm, không cách nào gây ảnh hưởng đến Diệp Thần Phong. Rất nhanh, dưới sự phân biệt rõ phương hướng của vệ thần não cực tốc thôi diễn, Diệp Thần Phong đi tới phần cuối tam sinh điện, phát hiện một cái quan tài đồng thau cổ cực lớn phong ấn trên một tòa hắc sắc tinh thạch, tràn ngập tử vong chi khí đậm đặc. Chẳng lẽ cái quan tài đồng thau cổ này phong ấn Bạt Vương hư thần cảnh mà Vũ Hóa Thần đã thu phục? Nghĩ đến những gì Nguyệt Nghê Thường đã báo cho ban đầu, Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được vật bị phong ấn bên trong quan tài đồng thau cổ là gì. Hư thần kiếm hồn, phá. Tuy rằng Diệp Thần Phong cảm giác Bạt Vương bị phong ấn trong quan tài đồng thau cổ không phải đồng tiểu khả, nhưng hắn không hề trì hoãn thời gian, khống chế hư thần kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải, một kiếm xé toang phong ấn bên ngoài thanh đồng cổ quan, kinh động Bạt đang ngủ say trong quan tài cổ. Ngao ngao ngao, từng tiếng giống không giống loài người vang lên bên trong quan tài đồng thau cổ. Quan tài cổ vừa dày vừa nặng bị một bàn tay lớn đen nhánh dùng sức đẩy ra. Một Bạt Vương mặc thanh đồng chiến giáp, mọc một đầu lâu, hai mắt trống rỗng, tỏa ra lục quang, cầm một mái tóc dài màu xanh lục chậm rãi ngồi thẳng người. Tràn ngập tử vong chi lực khiến người ta khó thở, tập trung vào Diệp Thần Phong, người đã quấy dày giấc ngủ của hắn. Hư thần hậu kỳ, thông qua tử vong khí tức Bạt Vương tản ra, Diệp Thần Phong cảm giác được thực lực của hắn, bất quá có song trọng lĩnh vực, Diệp Thần Phong đã không sợ đại năng hư thần hậu kỳ. Nhân loại, người thật sự không nên quấy dày bổn vương an nghỉ. Bạt Vương mở bạch cốt miệng, phát ra âm thanh hung tàn, không cần nói nhảm, nhanh chóng ra đánh một trận đi, đánh bại ngươi, ta có thể rời khỏi nơi này. Diệp Thần Phong cầm vạn vật mẫu kiếm trong tay, thôn phệ đại lượng khí chi bổn nguyên lực, uy lực tăng lên gấp 2, không kiên nhẫn nói, nhân loại, ngươi muốn chết. Bạt Vương bị lời của Diệp Thần Phong chọc giận, bay lên trên thanh đồng cổ quan, triệu hoán thanh đồng cổ quan nặng mấy chục tỷ cân vào trong tay. Bạt Vương đẩy ra một trường, thanh đồng cổ quan như thiên thạch đập về phía Diệp Thần Phong. Lực lượng kinh khủng làm cho cả không gian đều xuất hiện vết nứt. Thanh đồng cổ quan hung hăng lao đến, Diệp Thần Phong một chân đạp nát mặt đất cứng rắn, tung một quyền nghênh đón. Khi quả đấm của Diệp Thần Phong đánh trúng thanh đồng cổ quan, lực lượng vượt qua 30 tỷ cân bộc phát, trực tiếp rót vào bên trong quan tài đồng thau cổ. Bành, thanh đồng cổ quan được chế tạo bằng chất liệu đặc thù lập tức rách nát, vỡ tan thành nhiều mảnh rơi xuống bốn phía. Một quyền nổ nát thanh đồng cổ quan, Diệp Thần Phong như thuấn di xuất hiện trước mặt Bạt Vương, vung mạnh vạn vật mẫu kiếm, phát động công kích hung mãnh về phía hắn. Ngao ngao ngao, Bạt Vương chiến lực tuy rằng khủng bố, phòng ngự lực càng có thể so với hư thần khí, nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Hồng hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, vì tốc chiến tốc thắng, mau chóng đánh chết Bạt Vương. Diệp Thần Phong lần đầu tiên bại lộ lá bài tẩy song trọng lĩnh vực, cái lồng phủ về phía Bạt Vương, bao phủ trong hồng hoang lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực. Bạt Vương lập tức cảm giác như có một ngọn núi lớn nguy nga hung hãn áp bách lên thân thể. Ngay sau đó, vạn đạo thần kiếm xuất hiện, như một dòng sông kiếm dài tuôn trào không ngừng, công kích thân thể hắn, phá hủy phòng ngự của hắn, thương thế ngày càng nghiêm trọng. Bạt Vương không ngừng kích phát tử vong chi lực trong cơ thể, công kích toàn lực vào song trọng lĩnh vực, muốn oanh phá song trọng lĩnh vực, tam thiên hóa thần quyền. Khi Bạt Vương công kích toàn lực vào song trọng lĩnh vực, Diệp Thần Phong lập tức xuất hiện trước mặt hắn, dung hợp lực lượng song trọng lĩnh vực, đánh ra 3000 trái thần quyền trong gang tấc, liên tục công kích vào thân thể Bạt Vương, cứng rắn đánh nát thanh đồng giáp hắn đang mặc, mất đi thanh đồng giáp, phòng ngự lực của Bạt Vương chợt giảm, lại không chịu nổi hàng trăm tỷ tỷ cân hồng hoang lực lượng cùng công kích thần kiếm không ngừng diễn hóa của kiếm chi lĩnh vực, cả người bị công kích thành tổ ong, lực phản kháng càng ngày càng yếu. Hỗn độn vô cực, hư ảnh hỗn độn thần mộc nguy nga cao lớn hiện ra sau lưng Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong dung hợp hỗn độn chi lực cường đại, phát động một kích chí mệnh về phía Bạt Vương bị thương nghiêm trọng. Bành, dưới lực phá hoại cường đại của hỗn độn vô cực, thân thể Bạt Vương tan vỡ. Sau một khắc, hồng hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực giao hòa vào nhau, hình thành lực lượng song trọng lĩnh vực đánh vào trong thân thể tan tành của hắn. Một lần hành động đánh nát nhục thể của hắn, giết chết hắn, tam sinh điện, phá cho ta, diễn hóa song trọng lĩnh vực, đánh giết Bạt Vương. Diệp Thần Phong đi tới phần cuối tam sinh điện, cầm vạn vật mẫu kiếm trong tay, chém ra nhất kiếm vô địch, một kiếm xé toang tam sinh điện, mà trước trước sau sau, mới trải qua hơn 3 canh giờ. Chương 2084, Thủy Long Thần Chi Uy. Cái gì, hơn 3 canh giờ, phá vỡ tam sinh điện, Vũ Hóa Thần kinh ngạc đến ngây người trước cảnh tượng kinh thế hãi tục này. Nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, càng không thể chấp nhận sự thật này. Động thủ, chớp lấy khoảnh khắc Vũ Hóa Thần thất thần, Phượng Hoàng Thần, Truy Nhật Thần, cùng với Cổ Thiên Thu đồng thời ra tay, bay về phía Nguyệt Nghê Thường đang bị tam sinh thạch cấm chế. Công kích toàn lực vào tam sinh thạch cấm chế, muốn cứu Nguyệt Nghê Thường ra, ba người Phượng Hoàng Thần ra tay toàn lực, tạo ra lực phá hoại đủ để nghiền nát hư thần khí. Cho dù là tam sinh thạch, một hư thần khí cao cấp nhất, cũng không thể ngăn cản nổi, răng rác, tam sinh thạch cấm chế vỡ tan, Phượng Hoàng Thần xuất hiện bên cạnh Nguyệt Nghê Thường, hừ, tưởng cứu nàng, không có dễ dàng như vậy. Mắt thấy Nguyệt Nghê Thường bị Phượng Hoàng Thần cứu đi, Vũ Hóa Thần tỉnh hồn lại, lộ ra vẻ dữ tợn, trong tay xuất hiện một khối mạng bài tràn ngập sinh mệnh chi lực cường đại, mà khối mạng bài mới là bổn mạng chi bài của Nguyệt Nghê Thường. Răng rác, tay phải Vũ Hóa Thần có chút phát lực, trực tiếp bóp nát mạng bài của Nguyệt Nghê Thường, ngay sau đó, mệnh hồn của Nguyệt Nghê Thường rách nát, phần lớn máu tươi phun ra từ miệng nàng. Vũ Hóa Thần, ngươi quả nhiên là một kẻ tiểu nhân không giữ lời. Xông ra khỏi tam sinh điện, Diệp Thần Phong mắt thấy cảnh tượng trước mắt, một ngọn lửa giận ngút trời phun ra từ trong lồng ngực hắn. Sát ý kinh khủng dường như có thể làm xáo trộn không gian, khiến người ta run sợ. Huyền Hoàng Pháp Tướng, ký hồn, mệnh hồn nghiền nát, Nguyệt Nghê Thường đã chuẩn bị trước, đem mệnh hồn tàn phá gửi vào Huyền Hoàng Pháp Tướng, muốn mượn Huyền Hoàng Pháp Tướng tránh được một kiếp. Tam sinh chi lực, diệt mệnh hồn. Lúc này, Vũ Hóa Thần lại xuất thủ, ý niệm khống chế tam sinh thạch tuyên tiết ra tam sinh chi lực kinh khủng, trực tiếp phá vào trong thân thể Nguyệt Nghê Thường, muốn tiêu diệt mệnh hồn tàn phá của nàng. Bị tam sinh thạch công kích, Huyền Hoàng Kỳ ngưng luyện Huyền Hoàng Pháp Tướng bộc phát ra Huyền Hoàng chi lực, xuyên qua thân thể Nguyệt Nghê Thường, ngăn cản tam sinh chi lực, hai đại hư thần khí bùng nổ lực lượng va vào nhau, lập tức tạo thành lực lượng hủy diệt kinh khủng, trực tiếp làm tê liệt thân thể Nguyệt Nghê Thường thành tổ ong, hủy diệt nhục thể của nàng. Kêu kêu ly, mạng sống của Nguyệt Nghê Thường treo lơ lửng trong gang tấc. Phượng Hoàng Thần há hốc miệng, phun ra Phượng Hoàng Thần hỏa nóng bỏng, đánh về phía tam sinh thạch, luyện hóa Hồng Hoang Thần Hỏa. Phượng Hoàng Thần nuôi dưỡng Phượng Hoàng Thần Hỏa, uy lực gần như đạt đến cực hạn của thần hỏa, như trường long đánh trúng vào tam sinh thạch, không ngừng hòa tan tam sinh chi lực. Cổ Thần Châu, thu, bên trong thân thể Cổ Thiên Thu nổi lên một viên cổ châu. Hạt châu màu vàng sẫm nặng đến vạn ức cân, trực tiếp tu Nguyệt Nghê Thường, người có thân thể bị nghiền nát nghiêm trọng, mệnh hồn vỡ tan, rơi vào hôn mê sâu, vào Cổ Thần Châu bảo vệ. Tam sinh tổ trận, cho ta vây khốn. Khi tam sinh thạch không ngừng bị công kích, Vũ Hóa Thần vận dụng thủ đoạn cuối cùng, lấy tam sinh thạch làm trận tâm, dung hợp lực của tổ mạch Vũ Hóa Cung, tạo thành tam sinh tổ trận kinh khủng, trực tiếp vây Phượng Hoàng Thần, Cổ Thiên Thu, Truy Nhật Thần vào trong tổ trận. Vũ Hóa Thần, ta đòi mạng ngươi. Tuy rằng Nguyệt Nghê Thường đã để lại chuẩn bị sau, mượn Huyền Hoàng Pháp Tướng bảo vệ một mạng, nhưng tình huống của nàng không lạc quan, mà lúc này Diệp Thần Phong cũng không cố kỵ, lập tức dung hợp hỗn độn pháp tướng, thần linh chi tâm, nâng cao thực lực bản thân lên cực hạn, đánh về phía Vũ Hóa Thần. Khi hắn công kích, mấy đại hư thần khí bay ra khỏi càn khôn cảnh, bay trở lại tay của tà thần và người khác, người đó chết chưa chắc. Tinh Nguyệt Thần hư thần viên mãn cảnh đột nhiên chắn trước mặt Vũ Hóa Thần, mà không gian sau lưng hắn, theo ý đạo của hắn diễn hóa, hóa thành một vùng sao trời. Trong phiến tinh không này, hắn là chúa tể, một chúa tể vô địch, dường như có thể nắm giữ sinh tử của người khác. Chăng sao, ức hiếp một tên tiểu bối có gì tài giỏi, hay là để cho ta, lão cốt đầu này, đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Ngay khi Tinh Nguyệt Thần diễn hóa tinh nguyệt chi lực vô địch, giết chết Diệp Thần Phong, Thủy Long Thần tràn ngập long uy cường đại xuất hiện, trực tiếp xé toang tinh không mà Tinh Nguyệt Thần diễn hóa. Duỗi ra bàn tay già gầy, chụp vào ngực hắn, một chưởng này của Thủy Long Thần, nhìn như không có chút nguy hiểm nào, càng không có một chút lực lượng lưu động, nhưng trong mắt Tinh Nguyệt Thần, lại nguy hiểm đáng sợ. Lập tức điều động tinh nguyệt chi lực cường đại để ngăn cản. Tạch tạch tạch, tinh nguyệt chi lực cuồn cuộn tấn công tới, đánh vào tay phải già nua của Thủy Long Thần, nhưng không thể ngăn cản bàn tay chộp tới của hắn, rối rít nghiền nát, không kịp né tránh, Tinh Nguyệt Thần bị Thủy Long Thần một chưởng như trẻ tre đánh vào ngực. Cả người run lên, trực tiếp ngã bay ra ngoài, phần lớn máu tươi phun ra từ miệng. Tinh Nguyệt Thần, mắt thấy Tinh Nguyệt Thần có thực lực mạnh nhất bị Thủy Long Thần một chưởng đánh bay. Các đại năng của thiên tộc nội tâm đại chấn, nhìn về phía Thủy Long Thần trở nên hoảng sợ, đều là hư thần viên mãn cảnh, nhưng Thủy Long Thần và Tinh Nguyệt Thần biểu hiện ra chiến lực khác nhau khá xa. Khụ khụ khụ, một chưởng đánh bay Tinh Nguyệt Thần, Thủy Long Thần ho kịch liệt, hiển nhiên, thọ nguyên gần như cạn kiệt, mỗi lần ra tay đều sẽ làm tổn thương sinh mệnh chi căn, tăng tốc độ tử vong. Long Thần tiền bối, viên hỗn độn thần quả này cho ngươi, có lẽ sẽ có ích với ngươi. Diệp Thần Phong xuất hiện bên cạnh Thủy Long Thần, đưa cho Thủy Long Thần một viên hỗn độn thần quả mới vừa ngưng kết, ẩn chứa tam sinh chi lực. Thủy Long Thần là người biết hàng, thấy Diệp Thần Phong đưa tới hỗn độn thần quả, đôi mắt già nua vẩn đục lập tức sáng lên. Đa tạ, Thủy Long Thần không khách khí với Diệp Thần Phong, nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó trực tiếp nuốt viên hỗn độn thần quả này vào bụng. Chăng sao, chúng ta lại tới, dưới sự tẩm bổ của tam sinh chi lực, sinh mệnh chi hỏa của Thủy Long Thần có chút bùng cháy. Ông chợt quát một tiếng, một bước vượt qua mấy nghìn mét, tiếp tục phát động công kích về phía Tinh Nguyệt Thần. Đã có tam sinh chi lực tẩm bổ, Thủy Long Thần trong thời gian ngắn không còn băn khoăn, chiến lực bản thân cũng phát huy đến cực hạn, lập tức chế trụ Tinh Nguyệt Thần, không ngừng xé rách Tinh Nguyệt lĩnh vực mà hắn diễn hóa, liên tục trọng thương thân thể hắn. Khi Thủy Long Thần toàn lực áp chế Tinh Nguyệt Thần, cổ tộc, long tộc, tà thần, hỗn độn thần thú, đám người thần đạo hư cũng bắt đầu chiến đấu với cao thủ của thiên ma, Vũ Hóa Cung, Vũ Hóa Thần, hôm nay ta nhất định diệt ngươi. Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, hồng hoang chi thân bộc phát ra hủy diệt chi lực, tựa như một viên thiên ngoại thần thạch, đánh về phía Vũ Hóa Thần, bành bành, thân thể Diệp Thần Phong bùng nổ lực lượng quá kinh khủng. Hai tên thiên tộc tổ cảnh đại năng không cẩn thận tới gần hắn, trực tiếp bị lực lượng tràn ra từ trên thân hắn chấn vỡ, hóa thành huyết vụ. Diệp Thần Phong cùng Vũ Hóa Thần đối oanh một kích, không gian chu vi mấy dặm lập tức nghiền nát. Vũ Hóa Thần tuy rằng che giấu rất sâu, thực lực cường đại, nhưng không thể ngăn cản được uy quyền của Diệp Thần Phong. Cả thân thể liên tiếp bại lui, hư thần hậu kỳ, ngươi cái này Ngụy Quân Tử quả nhiên che giấu thực lực. Diệp Thần Phong sát ý lẫm liệt nói, tam sinh đồng quan. Vũ Hóa Thần không ngờ thân thể Diệp Thần Phong có lực lượng khủng bố như thế, lập tức triệu hoán ra tam sinh đồng quan, ngưng tụ ra từng đạo khe hở vũ hóa, tăng trưởng chiến lực của hắn, một quyền đánh bay Vũ Hóa Thần. Diệp Thần Phong bước ra một bước, xúc địa thành thốn xuất hiện trước mặt Vũ Hóa Thần, bộc phát kinh thiên chi lực, liên tục oanh ra từng đạo quyền mang phá toái hư không, tiếp tục phát động công kích về phía hắn. Phá! Vũ Hóa Thần mãnh liệt ném tam sinh đồng quan nặng mấy trăm tỷ cân đụng về phía Diệp Thần Phong, rầm rầm rầm, tam sinh đồng quan ập tới. Diệp Thần Phong lập tức huy động nắm đấm bằng thần sắt đúc đón đánh, không ngừng công kích tam sinh đồng quan, lực lượng vượt quá 30 tỷ tỷ cân hoàn toàn áp đảo lực lượng của tam sinh đồng quan, khiến tam sinh đồng quan liên tiếp bại lui. Diệt Thần Văn, giết cho ta. Lúc tam sinh đồng quan bị Diệp Thần Phong cường thế đánh lùi, Vũ Hóa Thần mở tam sinh đồng quan, thả ra Diệt Thần Văn bị phong ấn bên trong, ùn ùn kéo đến như cái lồng phủ về phía Diệp Thần Phong, phát động công kích chí mạng. Chương 2085, Diệp Thần Phong versus Vũ Hóa Thần. Diệt Thần Văn, Vũ Hóa Thần vẫn còn có át chủ bài bực này. Nhìn Diệt Thần Văn bay ra từ tam sinh đồng quan, sắc mặt cổ ức, Long Thần đám người đại biến. Diệt Thần Văn là một loại sinh linh cực kỳ khủng bố, lực công kích cường đại, có thể phá vỡ phòng ngự của hư thần, trực tiếp thôn phệ hư thần chi huyết. Bị nhiều Diệt Thần Văn công kích như vậy, khiến cổ ức, Long Thần đám người không khỏi lo lắng cho an nguy của Diệp Thần Phong. Hồng Hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, giết chết, bị hàng ngàn Diệt Thần Văn công kích, Diệp Thần Phong không hề kinh hoàng, hắn nhanh chóng tạo ra hai đại lĩnh vực, tạo thành lực lượng trăm tỷ tỷ cân quanh thân, cùng với trên vạn đạo vô địch thần kiếm, điên cuồng xoắn giết Diệt Thần Văn. Tuy Diệt Thần Văn rất khủng bố, nhưng không chịu nổi song trọng công kích của Hồng Hoang lĩnh vực và kiếm chi lĩnh vực, không ngừng nổ tung thân thể. Trong nháy mắt, hàng ngàn Diệt Thần Văn biến mất giữa không trung, còn chưa gây tổn thương đến Diệp Thần Phong, đã bị Diệp Thần Phong mượn song trọng lĩnh vực giết chết. Đây là lĩnh vực gì? Vũ Hóa Thần trừng lớn hai mắt, lộ vẻ không thể tin, không thể tin được rằng Diệt Thần Văn mình hao phí không ít năm tháng dưỡng dục, lại dễ dàng bị Diệp Thần Phong tiêu diệt như vậy. Vạn Kiếm Quy Tông, lúc Vũ Hóa Thần khiếp sợ, Diệp Thần Phong khống chế trên vạn đạo vô địch thần kiếm đang xoay vòng quanh thân thể, phá ra song trọng lĩnh vực, tựa như kiếm hà bôn tập, cuốn hết về phía Vũ Hóa Thần. Vũ Hóa phá hư, Vạn Kiếm Quy Tông tấn công tới, Vũ Hóa Thần không ngừng suy diễn đạo ý cực hạn, diễn hóa trên vạn đạo quang vũ, ngăn cản công kích của Vạn Kiếm Quy Tông. Lúc hai đại vô thượng thần thông kịch liệt giằng co giữa không trung, Diệp Thần Phong cả người dung hợp vào vạn vật mẫu kiếm, diễn hóa sát ý vô song, đâm về phía Vũ Hóa Thần, nhất kiếm vô thần, một kiếm đâm ra, tuyệt sát vô tình, ánh kiếm tuyệt sát đoạt thiên địa ánh sáng phừng phực kiếm uy vô địch. Bức bách Vũ Hóa Thần liên tiếp bại lui, không ngừng thi triển tuyệt thế sát chiêu để phòng ngự. Lúc Vũ Hóa Thần dựa vào thực lực tuyệt đối ngăn cản được nhất kiếm vô thần của Diệp Thần Phong. Song trọng lĩnh vực bộc phát trong thân thể Diệp Thần Phong, lập tức thôn phệ Vũ Hóa Thần vào trong. Không được, bị vây khốn trong song trọng lĩnh vực, Vũ Hóa Thần lập tức cảm thấy nguy hiểm, lực lượng như rời núi lấp biển ập đến không ngừng đè xuống nhục thể hắn, làm vỡ tan phòng ngự thân thể hắn. Vũ Hóa lĩnh vực, thời khắc nguy cấp, Vũ Hóa Thần tạo ra Vũ Hóa lĩnh vực cường đại, hóa thành mấy tỷ bạch vũ, muốn ngăn cản công kích của song trọng lĩnh vực, nhưng Hồng Hoang lĩnh vực quá cường đại, lực lượng gần trăm tỷ tỷ cân không ngừng phá tan bạch vũ của lĩnh vực, khiến Vũ Hóa lĩnh vực của Vũ Hóa Thần đầy vết rách. Kiếm chi lĩnh vực phá, theo vết rách của Vũ Hóa lĩnh vực ngày càng nhiều, hơn vạn đạo thần kiếm dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong đánh về phía Vũ Hóa lĩnh vực, một lần hành động phá nát Vũ Hóa lĩnh vực. Tiếp đó, Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt Vũ Hóa Thần như thuấn di, vung một quyền về phía Vũ Hóa Thần, một quyền dung hợp lực lượng Hồng Hoang lĩnh vực, dễ như trở bàn tay phá nát phòng ngự của Vũ Hóa Thần. Hung hãn đánh vào ngực hắn, một quyền đánh hắn bay ra ngoài, ngực lõm vào, thần thông bá cước. Lúc Vũ Hóa Thần chưa kịp rơi xuống, Diệp Thần Phong như thuấn di xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, giáng một cước xuống, dấu chân to tràn ngập tỷ tỷ cân lực lượng hung hãn đạp lên thân thể Vũ Hóa Thần, đạp hắn xuống mặt đất, trong thân thể không ngừng truyền ra âm thanh xương cốt nghiền nát. Sát lục chi hồn dung hợp, khi uy lực thần thông bá cước Diệp Thần Phong đạp xuống ngày càng lớn, Vũ Hóa Thần với thương thế càng ngày càng nặng, đã vận dụng thủ đoạn cuối cùng, dung hợp sát lục chi hồn hắn có được trong sát lục chi mộ tan vào thân thể. Ngay khi dung hợp, một cỗ sát lục chi lực khiến người ta kinh sợ tràn ngập trong thân thể Vũ Hóa Thần, huyễn hóa thành một hình bóng giết chóc đen xì như mực, đầu có hai sừng giống như ác ma, cứng rắn phá nát thần thông bá cước của Diệp Thần Phong, xé rách song trọng lĩnh vực, sát lục chi hồn. Diệp Thần Phong không ngờ Vũ Hóa Thần còn có át chủ bài như vậy, lộ vẻ ngoài ý muốn, nhưng hắn không hề chậm lại công kích, không ngừng điều động lực lượng của song trọng lĩnh vực chấn áp Vũ Hóa Thần, làm tăng thêm thương thế cho hắn. Giết chóc một kích, thương thế không ngừng tăng thêm. Vũ Hóa Thần nổi giận, đốt sát lục chi hồn, phát ra một kích thương vũ hủy diệt, trực tiếp phá tan song trọng lĩnh vực của Diệp Thần Phong, có chút chật vật chạy ra ngoài. Vũ Hóa Thần này quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần Phong không ngờ Vũ Hóa Thần có thể phá song trọng lĩnh vực, thừa nhận lực phản vệ của lĩnh vực, cầm vạn vật mẫu kiếm tiếp tục phát động công kích về phía hắn. Tổ mạch chi lực dung nhập ta thể, thương thế tăng thêm. Vũ Hóa Thần lập tức cởi bỏ toàn bộ phong ấn tổ mạch Vũ Hóa Cung, khống chế tổ mạch chi lực cường đại điên cuồng hòa vào thân thể, chữa trị thương thế, tăng thêm một bước thực lực, cùng Diệp Thần Phong kịch liệt chém giết giữa không trung. Lúc Diệp Thần Phong và Vũ Hóa Thần đang kịch chiến hung mãnh, Thủy Long Thần lại dùng ưu thế áp đảo, không ngừng trọng thương Tinh Nguyệt Thần, chỉ bằng một đôi tay lão luyện che kín vảy rồng, liên tục phá nát át chủ bài Tinh Nguyệt Thần triệu hồi ra, liên tiếp đánh bay hắn. Nếu không phải Hoàng Thiên Bất Bại Quyết của Hoàng Thiên tộc đủ nghịch thiên, Tinh Nguyệt Thần đã sớm không thể ngăn cản được công kích của Thủy Long Thần. Tình cảnh Tinh Nguyệt Thần nguy hiểm, tình cảnh của Thiên Ma hai tộc cùng Vũ Hóa Cung cũng tương tự, căn bản không thể ngăn cản được công kích hung mãnh của Long Thần, Tà Thần, Kiếm Thần đám người, không ngừng có tổ cảnh đại năng bị giết, ngay cả Ngũ Đại Hư Thần hậu kỳ đại năng của Thiên Ma hai tộc cũng khó ngăn cản Long Thần dung hợp Tổ Long Châu, cầm Tổ Long kiếm, dầm dầm dầm. Lúc song phương kịch chiến đến giai đoạn ác liệt, Thần Ma Trúc Long dựa vào việc thôn phệ ác ma, chất biến thân thể, cùng một hạ cấp hư thần ma tộc đối đầu, đẩy lui hạ cấp hư thần ma tộc. Lúc này, Hỗn Độn Thần Thú luôn chờ cơ hội ném Hỗn Độn Thần Phù, một búa bổ vào thân thể hạ cấp hư thần ma tộc đang mất khống chế. Tiếp đó, Hỗn Độn Thần Thú há miệng lớn dính máu, nuốt chửng hạ cấp hư thần ma tộc vừa bị bổ, khống chế hỗn độn chi lực cường đại trong thân thể nghiền nát hắn, nổ banh xác hắn. Ngao ngao, tạp chủng Thiên Ma hai tộc, ngoan ngoãn làm vong hồn trong bụng hỗn độn ông nội ngươi đi. Cường thế nuốt chửng một hạ cấp hư thần đại năng ma tộc, Hỗn Độn Thần Thú phách lối gào thét, phối hợp cùng Thần Ma Trúc Long tiếp tục công kích các đại năng của Thiên Ma hai tộc. Tinh Nguyệt Thần, thế cục hiện tại hoàn toàn mất khống chế, chúng ta có nên rút lui bây giờ không? Đợi hai vị tộc trưởng đến sẽ đánh trở lại. Thanh Khiếu Hư Thần với vết thương chồng chất nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt Thần bị Thủy Long Thần áp chế hoàn toàn ở thế công, trong lòng manh động ý định rút lui, truyền âm nói, được, chúng ta rút lui khỏi Vũ Hóa Cung. Tinh Nguyệt Thần vốn đã manh động ý định rút lui, quyết định rất nhanh, liền muốn dẫn các đại năng của Thiên Ma hai tộc rời khỏi Vũ Hóa Cung. Đi, các ngươi không ai đi được. Vũ Hóa Thần đang kịch liệt chém giết cùng Diệp Thần Phong, lộ vẻ dữ tợn, hắn hết sức rõ ràng, nếu người của Thiên Ma hai tộc rút lui, vậy cái chờ đợi Vũ Hóa Cung của hắn chính là tai họa ngập đầu. Lập tức triệu hồi một mặt trận bàn huyền ảo, phun ra một đạo ánh sáng đạo ý, đánh nát trận bàn. Sau một khắc, mấy triệu đạo trận văn vỡ tan trong trận bàn tràn ra, tan vào tổ địa Vũ Hóa Cung. một tòa tổ trận cực kỳ huyền diệu bao phủ cả tòa Vũ Hóa Cung xuất hiện. Cấm chế toàn bộ Vũ Hóa Cung trong tổ trận, phong kín đường lui của thiên, ma hai tộc, Vũ Hóa Thần, ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không mau đóng tổ trận lại, để chúng ta rời đi. Đường lui bị Vũ Hóa tổ trận phong ấn, đám người Thanh Khiếu Hư Thần giận dữ, lớn tiếng rít gào về phía Vũ Hóa Thần, với tiếng gầm thét của Thanh Khiếu Hư Thần, Cửu Đỉnh Ma Thần, Vũ Hóa Thần mắt điếc tai ngơ, khống chế Tam Sinh Đồng Quan, không ngừng ngăn cản công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Con mẹ nó, Vũ Hóa Thần, thù này chúng ta nhớ kỹ. Đám người Thanh Khiếu Hư Thần phát hiện Vũ Hóa Thần căn bản không để ý đến mình, tức đến mức sắp bể phổi, chỉ có thể cắn răng, kịch liệt chém giết cùng Long Thần, Tà Thần, Thần Ma Trúc Long bọn họ. Ngay lúc tình cảnh của thiên ma hai tộc càng lúc càng nguy hiểm, tổ trận vây khốn Phượng Hoàng Thần, Cổ Thiên Thu, Truy Nhật Thần đã không chịu nổi công kích hung mãnh của ba người, tan vỡ xuất hiện vết nứt, khiến hai tộc đại năng tâm ngã vào vạn trượng thâm uyên. Chương 2086, người thần bí. Tổ mạch chi lực thiêu đốt, Vũ Hóa Thần phát hiện Tam Sinh Thạch mơ hồ không trấn áp được ba người Phượng Hoàng Thần. Một khi ba người thoát khốn, thế cục kia sẽ hoàn toàn mất khống chế. Hắn không tiếc bất cứ giá nào dẫn hỏa tổ mạch chi lực, điên cuồng dung nhập vào trong thân thể, tăng chiến lực tự thân lên mức cao nhất. Tuy rằng dẫn hỏa tổ mạch có thể trong thời gian ngắn làm chiến lực tăng mạnh nhất, nhưng tổn thương đối với tổ mạch lại vô cùng nghiêm trọng. Không có trên trăm năm thời gian đừng mơ tưởng phục hồi. Nguyên Thủy Đạo Thai, phong ấn tổ mạch cho ta. Lúc Vũ Hóa Thần điên cuồng dung hợp tổ mạch chi lực đang thiêu đốt, Diệp Thần Phong triệu hồi hai đại Nguyên Thủy Đạo Thai, giao tứ đại thượng cổ tổ kỳ cùng Tà Sát Thiên Lưu cho bọn chúng, để chúng phá vào trong tổ mạch đang thiêu đốt, cưỡng ép phong ấn tổ mạch Vũ Hóa Cung. Diệp Thần Phong, nạp mạng đi, dung hợp đủ tổ mạch chi lực, chiến lực của Vũ Hóa Thần bạo tăng đến một trình độ hoàn toàn mới. Hắn hét lớn một tiếng, rót toàn bộ đạo ý vào Tam Sinh Đồng Quan, dùng sức đánh về phía Diệp Thần Phong. Dưới sự kích hoạt của đạo ý cường đại, thần văn trong Tam Sinh Đồng Quan phát sáng, vô tận thần quang chiếu sáng trời xanh, uyển như thần long xuất thế, Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Lúc Tam Sinh Đồng Quan đánh tới, tứ đại tổ cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành đạo ý chi hải cuồn cuộn, bành trướng gào thét trên đỉnh đầu hắn. Diệp Thần Phong đánh ra song quyền, đạo ý chi hải cuồn cuộn cùng lực lượng vượt qua 30 tỷ tỷ cân trong cơ thể Diệp Thần Phong dung hợp vào nhau, hóa thành những nắm đấm bằng thần thiết, liên tục công kích về phía Tam Sinh Đồng Quan. Dầm dầm dầm, trong chốc lát, toàn bộ trời xanh dường như xuất hiện một cái chuông thần, không ngừng lay động, lực tàn phá kinh khủng hủy diệt tất cả, làm rung sụp từng tòa kiến trúc nổi tiếng trong Vũ Hóa Cung, hóa thành phế tích. Vũ Hóa Thần Điển, lúc Diệp Thần Phong đối đầu với Tam Sinh Đồng Quan, Vũ Hóa Thần cực nhanh suy diễn đệ nhất tuyệt học của Vũ Hóa Cung, diễn hóa ra công kích uy lực đáng sợ, tạo thành vô tận quang vũ, công kích Diệp Thần Phong. Hồng Hoang lĩnh vực, phá, vô tận quang vũ tấn công tới, Diệp Thần Phong lại tạo ra Hồng Hoang lĩnh vực, mượn lực lượng gần trăm tỷ tỷ cân của Hồng Hoang lĩnh vực, không ngừng nghiền nát từng đám quang vũ sắc bén. Vũ Hóa Thần Điển, quang cực, đồng tử Vũ Hóa Thần co lại, tiếp tục suy diễn Vũ Hóa Thần Điển, khống chế quang vũ vô tận nhanh chóng ngưng tụ, áp xúc lực lượng đến mức tận cùng, tựa như một đạo cực quang, cưỡng ép phá vào Hồng Hoang lĩnh vực của Diệp Thần Phong, xé rách một chỗ hồng, kiếm chi lĩnh vực, phá. Thấy Hồng Hoang lĩnh vực Diệp Thần Phong mở ra bị phá, Diệp Thần Phong nhanh chóng tạo ra kiếm chi lĩnh vực, khống chế kiếm chi lĩnh vực không ngừng ngưng tụ, hóa thành một thanh thần kiếm, chém về phía đại sát chiêu Vũ Hóa Thần thi triển, cưỡng ép phá nát quang cực do quang vũ diễn hóa, vạn kiếm quy tông, hỗn độn vô cực, phá hết công kích của Vũ Hóa Thần. Diệp Thần Phong khống chế hai đại lĩnh vực hòa tan vào thân thể, tăng chiến lực bản thân lên mức cao nhất, tay trái diễn hóa vạn kiếm quy tông, tay phải diễn hóa hỗn độn vô cực, đồng thời thi triển hai đại vô thượng thần thông, phát động một kích chí mạng về phía Vũ Hóa Thần. Con mẹ nó, chẳng lẽ tiểu tử này không biết mỏi mệt sao? Thi triển vô thượng thần thông, diễn hóa lĩnh vực tiêu hao rất nhiều, nhưng Vũ Hóa Thần phát hiện Diệp Thần Phong càng đánh càng hăng. Vũ Hóa Thần diễn hóa Vũ Hóa Thần Điển cùng hai đại vô thượng thần thông Diệp Thần Phong đồng thời thi triển đụng vào nhau, lúc ba đại vô thượng thần thông đồng thời bạo liệt, phóng thích hủy diệt chi lực tiêu diệt Diệp Thần Phong và Vũ Hóa Thần. Diệp Thần Phong tăng chiến lực bản thân lên đến cực hạn, phun mấy giọt bổn mệnh chi huyết vào Vạn Vật Mẫu Kiếm, kích phát lực công kích của Vạn Vật Mẫu Kiếm, thi triển chiêu mạnh nhất hắn nắm giữ trước mắt, đánh về phía Vũ Hóa Thần. Chư Thần Diệt, Vạn Thần Kiếp, một kích oanh ra, trong Vạn Vật Mẫu Kiếm bộc phát ra đạo vận vô địch, diệt thần chi lực kinh khủng không gì không phá, vạn vật tịch diệt, hủy diệt hết thảy sinh linh, tinh không không gian đều dưới một kích này hủy diệt, thiên địa hóa thành hỗn độn, trực tiếp khiến sắc mặt Vũ Hóa Thần biến đổi lớn, không kịp né tránh bị nuốt sống, điên cuồng phá hủy thân thể hắn. Phốc phốc phốc, một kích của Chư Thần lực phá hoại quá kinh khủng, Vũ Hóa Thần căn bản không chịu nổi, khi rơi xuống đất, trong miệng không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi, mà phòng ngự thân thể của hắn tức thì bị diệt thần nhất kích nghiền nát triệt để, cả người vỡ thành từng mảnh nhỏ. Sát lục chi hồn, chữa trị, mất khống chế, thân thể đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Vũ Hóa Thần lập tức khống chế sát lục chi hồn, nhanh chóng chữa trị thân thể tàn tạ. Lúc này, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát công kích mạnh nhất của vạn vật mẫu kiếm, nhất kiếm chạm về phía Vũ Hóa Thần, tam sinh đồng quan, phòng ngự, cảm giác được hủy diệt chi lực lộ ra trong vạn vật mẫu kiếm. Vũ Hóa Thần kinh hãi, lập tức triệu hồi tam sinh đồng quan, chắn trước thân thể, ngăn cản công kích của vạn vật mẫu kiếm, nhưng vạn vật mẫu kiếm thôn phệ phần lớn khí chi bổn nguyên lực. Uy lực vượt xa tam sinh đồng quan, dưới một kích toàn lực, tam sinh đồng quan bị vạn vật mẫu kiếm trực tiếp xuyên thủng. Những thần văn màu phát sáng lưu động của vạn vật mẫu kiếm trực tiếp đâm vào trong thân thể Vũ Hóa Thần, không ngừng phá hủy nhục thể hắn. Sát lục chi hồn, cho ta rút thanh kiếm này ra. Thân thể không ngừng bị vạn vật mẫu kiếm phá hủy, Vũ Hóa Thần thống khổ gầm thét, lập tức khống chế sát lục chi hồn, cưỡng ép vẹt ra vạn vật mẫu kiếm đang cắm trên thân thể. Lúc này, Hồng Mông chi huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.